Chiến thần bất bại, chương 4191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4191. Dù khí tức rồng của Tiêu Chính Văn bị vô hiệu, trận pháp cũng mất đi quá nửa công năng. Thế nhưng cũng không tới mức liên tục né tránh chứ. Cận chiến, ai nói là Tiêu Chính Văn tôi không giỏi cận chiến thế. Vừa nói, lồng ngực của Tiêu Chính Văn đột nhiên lóe lên một ánh sao sắc lạnh. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ lập tức bay ra. Hay lắm, Tiêu Chính Văn, muốn so cận chiến, 10 tên của vùng ngoài lãnh thổ mấy người hợp lực lại cũng chẳng bằng chúng tôi. Khổng Thành Long siết chặt thiên giáo, thẳng thừng ra đòn. Vào khoảnh khắc thiên giáo của hắn đụng vào thanh giáo dài liệt long màu đỏ của Tiêu Chính Văn, trong mắt Khổng Thành Long đột nhiên lóe lên vẻ không dám tin. Chuyện này sao có thể? Khổng Thành Long kinh ngạc nhìn về phía bàn tay bị rách toác ra của mình. Máu tươi đang men theo cổ tay nhỏ xuống đất. Thế nhưng không để Khổng Thành Long hoàn hồn trở lại, thanh giáo dài của Tiêu Chính Văn đã xoay chuyển, đánh bay thiên giáo trong tay Khổng Thành Long, đồng thời giơ chân đá thẳng vào vùng bụng của Khổng Thành Long. Bốp, cùng với một tiếng kêu rất lớn, cả cơ thể của Khổng Thành Long bay ngược ra sau. Thế nhưng Tiêu Chính Văn chỉ giơ tay lên bắt lấy, một lực hút mạnh đã kéo Khổng Thành Long trở lại. Đồng thời anh lại giơ chân đá thẳng vào chân trái của Khổng Thành Long. Giác, khi một tiếng vang truyền tới, Tiêu Chính Văn vẫn chưa dừng tay lại, mà lên gối húc thẳng vào mặt Khổng Thành Long. Khụ, đột nhiên máu tươi chảy lênh láng khắp mặt Khổng Thành Long. Nếu như bàn về võ thuật hay kỹ năng cận chiến, Tiêu Chính Văn đã nói mình số 2 thì ai dám tự nhận số 1. Lúc còn ở Bắc Lương, Tiêu Chính Văn chỉ dựa vào cú đấm cú đá để đoạt mạng. Mặc dù cao thủ vùng ngoài vũ trụ dựa vào độ cứng của da thịt, trời sinh đã có ưu thế cận chiến, thế nhưng trước mặt võ thuật hung tàn thì căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Cao thủ vùng ngoài vũ trụ mấy người rất giỏi cận chiến sao? Vừa nói, Tiêu Chính Văn lại giơ chân đá gãy hai mấu xương sườn của Khổng Thành Long. Nếu so về cận chiến thì không có ai dám tự xưng mình vô địch ở trước mặt người Hoa Quốc. Vừa nói, Tiêu Chính Văn lại tung ra hai cú đấm liên tiếp đánh bay mấy cái răng của Khổng Thành Long. Lúc này, không chỉ có đám người bên dưới nhìn tới ngây ngốc mà ngay cả mấy người Long Ngao cũng đờ cả ra. Đây không phải là quân thể quyền cơ bản nhất sao? Hơn nữa, ngay cả vật lộn tự do cũng chưa đánh đã khiến Khổng Thành Long ra nông nỗi này rồi. Nhìn thấy Khổng Thành Long không ngừng có thêm vết thương mới, Trương Lăng Phong không khỏi nuốt nước bọt, kinh ngạc nói, anh Tiêu lại dùng tới quân thể quyền, cách Trương.